Oh, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. I cool, đứng hình mất 5 giây, nhìn em bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đang fake. Hey, em ăn tối cho nhỏ, nếu rồi thì làm một ly. Anh chỉ muốn cởi mở hơn, đừng lo mình sẽ dại dột đi. Em là cô gái đẹp, phải nói với em bằng những lời hay ho. Được ngồi cùng em khiến anh cảm thấy mình cũng rất gì và này nọ. Em đang thôi miên anh bằng nụ cười thật duyên, cho anh cảm giác này em là người đầu tiên. Ngồi đây uống ly whisky này nhưng lại say em là chính. Anh nói thật đây không dám đùa đâu, em đừng nghĩ đó là thính. Từng giờ đồng hồ chậm trôi mà chả một ai thèm quan tâm đến. Ly này ly khác ba say chưa trai hay ta mới chỉ hơi choáng. Anh mượn rượu để được giải bày những điều nói ra vốn khó. À thì mà là anh đã kết em rồi đó, nó điều làm chó. Uống đi nào, hôm nay trời rất đẹp. Chính ra em cũng thôi buồn lúc anh. Đứng bên ai kia khoác tay ai kia. Thôi em say rồi đừng chấp em. Vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu nay. Thế nhưng liệu, liệu rằng lòng anh có đáng thấy. Không một ly nào nhấp môi, cả hai say sưa và cùng lại sát ngồi. Kể vai bên tôi em nói rằng chỉ thích nghe big rap thôi. Ta sẽ lêu hêu khắp phố phường vì giờ này còn sớm chán. Những nụ hôn cái ôm mặc kệ cho trời từ sáng. Em có uống nước tiếp hay không thì mình có thể tả phanh. Còn nếu như em đồng ý thì sau đó có thể về nhà anh. Ta đi chơi tiếp đi, bên nhau cho hết đêm dài. Đi đâu phải nói. Bao lâu không biết say, không được thoải mái. Gậy mình cô ngồi khói. Sẽ sáng vào ngày mai hai ta lại ngày ngủ nhau đôi khi không dám nhìn mặt. Chết giờ. Mặc kệ đời đi quan tâm chi, chỉ cần ngày hôm nay hai ta thích nhau thật. Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Rồi đó nó điêu làm chó.